Xin chào cả nhà, chào mừng các khán giả yêu quý của kênh Chan Audio. Ngày hôm qua thì do là hơi bận một chút cho nên Chan không có ra chuyện mới. Tuần này thì Chan lại chuyển qua chỗ làm mới, trách nhiệm nhiều hơn này, lượng công việc cũng nhiều hơn. Bởi vì là cái chị nhân viên mới, chị chưa biết làm việc, làm rất là chậm, cho nên là mình và những đồng nghiệp khác ấy là phải hỗ trợ. Cộng thêm vừa rồi là mấy ngày vừa rồi ấy, nó nắng nóng mà oi bức khủng khiếp luôn. Xe buýt, metro điện, metro đông kinh khủng, đứng như là cá mòi á. Than thở tí xíu vậy thôi chứ bây giờ thầy vào chuyện nhá. Ở trong tập 6 thì Lâm Tùy An lại trở thành nghi phạm giết người và bị nhốt vào nhà lao. Nạn nhân là Nghiêm Gia Nhị Lăng, người từng bị nàng đá như cờ hó ở tiểu lâu ạ. Ở Dương Đô thì hiện tại đang có hai thế lực trong Ngũ Tính Thất Tông là Phùng Thị và Hoa Thị. Hoa Thị thì luôn là có lối đi riêng rồi, còn Phùng Thị thì cũng là một gia thế khá là to ở nhà Đường. Thì lúc này Phùng gia thì một tay che trời, cấu kết với Chu Thái Thú tạo chứng cứ giả để muốn nhanh chóng kết tội Hoa Nhất Đường, tránh đêm dài lắm mộng. Và nhân cái vụ án này thì đã dùng Lâm Tùy An làm quân tốt để kéo Hoa Nhất Đường xuống nước, và cũng đồng thời là để hạ bệ Hoa Thị. Nhưng mà Lâm Tùy An là ai? Giữa công đường thì nàng giơ tay hạ chân đánh cho đám bất lương nha say răng rơi đầy đất, không gượng dậy nổi. Rồi lại thêm màn xuất hiện đầy trào phúng của Hoa Nhất Đường, chửi chửi đám ô quan kia vuốt mặt không kịp. Phải nói là anh Đường nhà chúng ta vô cùng đánh đá luôn. Câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào, và liệu anh Đường chị An có tra ra được hung thủ thực sự sát hại Nghiêm Hạc hay không, thì mời các bạn đón nghe tập 7 sẽ rõ nhé. Đừng quên ủng hộ cho Chan bằng những comment tương tác, like video để giúp cho kênh có thêm lượt đề xuất, cũng như là đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất cứ tập truyện mới nào nhé. Bây giờ thì chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Các bạn đang nghe tập 7 bộ truyện Người có tiền ta có đao của tác giả Âu Dương Mặc Tâm qua sự diễn đọc của Chan. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 21. Người này e là lành ít dữ nhiều rồi. Hoa Nhất Đường nói không sai, cá sắt lát ở lầu Ly Nguyệt đúng là nhất. Cắt cá tươi sống thành từng lát mỏng, từng miếng chỉ mỏng như cánh dê, trong suốt tươi ngon, chấm vào nước chấm đặc chế, vừa cho vào miệng đã cảm thấy tươi ngon mát mẻ. Lâm Tùy An ăn rất hài lòng, chỉ là môi trường ăn uống không tốt lắm. Trên lầu cứ phát ra tiếng rầm rầm, hình như đang sửa cái gì đó. Theo lời tiểu nhị nói thì gác xếp bị dò dỉ nước, tìm thợ thủ công đến sửa. Rất nhiều khách quý đều ngại xương phòng tầng trên ồn ào nên đã đổi ngày đặt trước rồi. Hoa Nhất Đường hiển nhiên cũng không thèm để ý, đã thế còn rất hưởng thụ, ngâm nga ia theo tiếng lạch cạch trên lầu, thỉnh thoảng liếc Lâm Tùy An một cái, khóe miệng cong lên nãy giờ chưa hề thả xuống. Lâm Tùy An giả vờ không phát hiện, buồn bực nhét cơm vào miệng. Người đã tra ra được gì dưới gầm cầu? Hoa Nhất Đường hỏi. Lâm Tùy An lắc đầu, không có gì hữu ích cả. Hoa Nhất Đường chậc một tiếng, quả nhiên. Chúng ta cần tìm nhân chứng mới. Lâm Tùy An nói nửa câu sau đó lại tự phủ nhận. Cho dù có thì chỉ sợ cũng bị bất lương nhân bắt đi rồi. Cũng không hẳn, Hoa Nhất Đường nói. Tiểu nhị, mời trưởng quay các ngươi đến đây nói chuyện một chút. Ngoài cửa lập tức có người rời đi. Hoa Nhất Đường ve vẩy chiếc quạt, vẻ mặt cực kỳ thần bí nói, ta nghe nói bữa ăn cuối cùng của Nghiêm Hạc là món cá sắt lát lầu Lưu Nguyệt vào đêm qua. Lâm Tùy An đột nhiên cảm thấy hơi buồn nôn. Trưởng quầy lầu Lưu Nguyệt là một gã béo hơn 50 tuổi, chiếc bụng vệ mềm mại như bánh bao thịt. Nghe Hoa Nhất Đường hỏi hành trình Nghiêm Hạc đến lầu Lưu Nguyệt đêm qua thì sợ đến mức chiếc bụng thịt không ngừng nhảy múa. Hồi tứ lang, đêm qua đúng giờ dậu, Nghiêm gia nhị lang quả thật đã tới đây, gọi món cá sắt lát, nhưng mà hắn chẳng ăn miếng nào đã rời đi. Cái chết của hắn tuyệt đối không có liên quan gì đến món cá của nhà ta cả. Hoa Nhất Đường nói, không ăn gì đã rời đi ư, vì sao lại thế? Trưởng quầy lau mồ hôi, thức ăn vừa mới lên bàn thì Bạch Lang gia quân tới, sau đó đóng cửa lại nói chuyện gì đó với Nghiêm Nhị Lang, rồi hai người vội vã rời đi. Lâm Tùy An hỏi, Bạch gia lang quân là Bạch Thuận sao? Đúng. Bọn họ đi về hướng nào? Hoa Nhất Đường hỏi dồn. Lên xe ngựa Nghiêm gia, qua cầu Khai Minh, đi Tây Thành. Lâm Tùy An hỏi, người nhớ rõ nhỉ? Nghiêm gia Nhị Lang là khách quen, mỗi lần ngày ấy đến ta đều tự mình tiếp đón. Hơn nữa, lúc ấy Bạch gia lang quân không có đi xe, mà đi cùng xe ngựa với Nghiêm gia Nhị Lang. Ta cảm thấy kỳ lạ cho nên mới đi xem thử. Hoa Nhất Đường lại hỏi, Bạch Thuận không ngồi xe ngựa sao? Trưởng quầy nói, không. Thế thì lạ thật. Hoa Nhất Đường gõ quạt nói, Bạch gia ở phường Mai Tam, cách lầu Liên Nguyệt hơn phân nửa thành Dương Đô. Sức khỏe Bạch Thuận vốn không tốt, rất ít đi bộ, đều là dùng xe ngựa để đi. Mà tới đây Hoa Nhất Đường dừng lại một chút, lại hỏi, lúc Bạch Thuận tới có gì khác lạ không? Trưởng quầy suy nghĩ một chút, hình như là rất sốt ruột, đầu đầy mồ hôi, sắc mặt khó coi hơn ngày thường rất nhiều. Lâm Tùy An hỏi, hắn và Nghiêm Hạc nói gì? Trưởng quầy sắc mặt khó xử, điều này ta thật sự không biết. Hoa Nhất Đường gật đầu cho trưởng quầy một lá vàng, trưởng quầy vui vẻ phấn khởi lui ra. Lâm Tùy An khiếp sợ nhìn Hoa Nhất Đường, người cũng cảm thấy Bạch Thuận này có điều kỳ lạ phải không? Hoa Nhất Đường nói, nếu theo lời trưởng quầy nói thì có thể Bạch Thuận chính là người cuối cùng nhìn thấy Nghiêm Hạc. Lâm Tùy An tiếp tục khiếp sợ trừng mắt nhìn Hoa Nhất Đường. Hoa Nhất Đường cảm thấy không đúng, vội vàng tự đánh giá cách ăn mặc của mình, phát hiện cổ tay áo dính bụi, chắc là lúc ngã xuống đất bị dính. Bừng tỉnh đại ngộ nói, thời gian cấp bách, không kịp thay y phục, thật lễ. Hà, bà đây cóc quan tâm anh ăn mặc hành cái chó gì nhá? Trong lòng Lâm Tùy An gào thét, anh ta thế mà lại tiện tay đưa một miếng lá vàng làm tiền bóa. Quả nhiên là tên ăn chơi trác táng đệ nhất Dương Đô, cái thứ phá gia chi tử. Hoa Nhất Đường nhìn sắc mặt Lâm Tùy An càng lúc càng khó coi, sự ghét bỏ trong mắt đạt đến mức độ trước nay chưa từng có. Hắn lại kiểm điểm quần áo một lần, phát hiện hai vết bẩn ở vạt áo, càng lúc càng giống như đứng đống lửa, như ngồi đống than, vội vàng lảng sang chuyện khác. Không bằng chúng ta đến Nghiêm gia hỏi thăm phu xe của Nghiêm Hạc đi. Tên này chẳng lẽ đã quên đêm qua Nghiêm phụ đã coi hắn là hung thủ sát hại Nghiêm Hạc, hận không thể uống thịt nuốt máu hắn rồi hay sao? Hôm nay hắn còn dám điên khùng tới cửa hỏi án, là ngại sống lâu quá hay gì? Lâm Tùy An cực kỳ mệt mỏi thở dài. Dù sao thứ hàng trước mắt này cũng coi như là cộng sự của nàng, thôi thì nhân đạo nhắc nhở hắn một câu, coi như là tích phước. Vẫn nên đến Bạch gia đi. Lâm Tùy An suy nghĩ một chút, lại bổ sung một câu, tục ngữ nói tài bất lộ bạch, sau này ngươi ra ngoài vẫn nên khiêm tốn chút. Hoa Nhất Đường hơi giật mình, đột nhiên nở nụ cười vô cùng sán lạn. Lâm Tùy An tốt quá. Lâm Tùy An đi trên đường Thông Dực Tây, nhìn bóng lưng nghênh ngang của Hoa Nhất Đường phía trước, ánh mặt trời chiếu lên trên vạt áo tung bay của hắn, giống như cánh hoa mềm mại dưới ánh xuân rực rỡ. Nàng cảm thấy hơi buồn cười, vừa rồi nàng được phát một tấm thẻ người tốt sao? Nói thật, nàng vốn còn muốn thêm nửa câu sau nữa cơ. Ví dụ như, anh có nhiều tiền như vậy thì chi bằng giúp đỡ người nghèo là tặng tôi đi. Chỉ là lúc ấy khuôn mặt tươi cười của Hoa Nhất Đường quá đẹp, cho nên nàng chẳng nói thành lời. Qua cầu này là đến phường Mai Tam, nơi ở của Bạch gia rồi. Hoa Nhất Đường chỉ vào chiếc cầu đá phía trước. Lâm Tùy An, có mệt hay không? Nếu mệt thì chúng ta đến quán trà nghỉ chân trước đã. Lâm Tùy An đương nhiên là không mệt mỏi, thể lực của thân thể này rất siêu phàm, ngoại trừ đêm qua có hơi khác thường thì nàng chưa bao giờ có cảm giác mệt mỏi. Còn cái tên Hoa Nhất Đường này, thoạt nhìn thì có vẻ gầy nhom, cơ mà đi hơn phân nửa Dương Đô Thành, thế mà lại còn có thể bảo trì tiết tấu, bước đi như gió, quả thực là thần kỳ. Thể lực của ngươi không tệ, Lâm Tùy An nói. Hoa Nhất Đường cực kỳ đắc ý phe phẩy chiếc quạt. Thần là công tử ăn chơi đệ nhất Dương Đô, thân thể cường tráng chính là thứ căn bản. Cái gọi là đứng như tùng, đi như gió, ngồi như chuông, nằm như cung, chạy thì phải vù vù vù. Hả, được lắm nhóc con, nghe chả giống như mấy thằng ăn chơi, mà giống như huấn luyện viên trong phòng gym hơn ấy. Làm công tử ăn chơi, có thể làm đến mức độ như ngươi, thực sự là độc nhất vô nhị. Lâm Tùy An tìm một từ. Đương nhiên, Hoa Nhất Đường cất bước lên cầu, chiếc cằm muốn ngửa lên tận trời. Không giống thế tục chính là tổ huấn của Hoa Thị ta mà. Cũng không biết có phải tạo hình của hắn tạo ra quá mức không giống thế tục hay không, mà người qua đường trên cầu đều ồn ào né tránh, có người chỉ trỏ, có người xì xào bàn tán. Cơ mà mơ hồ có thể nghe được mấy chữ lẻ tẻ đều là Bạch Gia và Bạch Gia Lang Quân. Thần sắc Hoa Nhẫn Đường khẽ động, không tốt, Bạch Gia xảy ra chuyện. Lời còn chưa dứt đã vén vạt áo qua bên hông, chân như bốc khói chạy vù xuống cầu, vọt vào phường Yến Nê. Thứ hàng này tuổi thỏ à? Ngân xanh Lâm Tùy An giật giật, vội vàng đuổi theo Hoa Nhất Đường vào cửa phường. Trước mặt là một tòa đại trạch, tuy rằng không khoa trương như hoa thị nhưng cũng không tầm thường. Hai con sư tử đá giữ cửa, trên cổng treo tấm biển Bạch Thị, cửa lớn mở rộng. Tôi tớ bước đi vội vàng bên ngoài cửa, thần sắc căng thẳng. Nhìn thấy Hoa Nhất Đường và Lâm Tùy An xuất hiện ở cửa thì bỗng dưng trở nên yên tĩnh. Hoa Nhất Đường ôm quyền hỏi, Bạch Thuận có nhà không? Tên người hầu đứng gần hắn nhất hét lên rồi ngã bệt xuống mặt đất, sau đó lại đứng lên chạy vào nhà, vừa chạy vừa gào, gia chủ, gia chủ, Hoa gia tứ lang đang tới. Đám tôi tớ còn lại thì vù một cái tản ra, vây lấy Hoa Nhất Đường ở trung tâm, giống như là sợ hắn chạy trốn mất vậy. Lâm Tùy An nhạy cảm thấy được Hoa Nhất Đường rõ ràng có hơi cứng đờ, dùng quạt che mặt, ánh mắt trông mong nhìn về phía nàng. Tuy rằng không nói câu nào nhưng Lâm Tùy An đã ngay lập tức hiểu được anh ta muốn hỏi cái gì. Lâm Thủy An nói, giày của ngươi, quần áo, châm cài đều rất chỉn chu, không thất lễ. Chưa đợi Hoa Nhất Đường thở phào nhẹ nhõm thì đã thấy một đám người lao ra khỏi cửa lớn. Đi đầu là một đôi vợ chồng tóc mai bạc trắng. Nhìn thấy Hoa Nhất Đường thì quỳ sụp xuống, khàn giọng khóc nói, Hoa gia tứ lang, cầu xin ngài cứu Bạch Thuận con ta. Hả? Úi cha! Hoa Nhất Đường và Lâm Thủy An đồng thời sửng sốt. Sảnh đường Bạch Gia chỉ lớn bằng 1/5 hoa trạch, diện tích chênh lệch này coi như cũng đại diện cho sự chênh lệch địa vị giữa Bạch Gia và Hoa Gia, cũng là đại biểu cho Bạch Gia và Hoa Thị địa vị. Hoa Nhất Đường bị mời lên vị trí chủ tọa, Lâm Tùy An cũng bị ấn đầu ngồi ở vị trí thứ hai. Hai người đau đầu nghe gia chủ Bạch Gia, cũng chính là phụ thân của Bạch Thuận, khóc sướt mướt, nói hơn nửa ngày mới rõ ràng chuyện gì đang xảy ra. Bạch Thuận mất tích. Người Bạch Gia phái tất cả tôi tớ và gã sai vặt ra ngoài tìm một ngày một đêm, tìm khắp thành Dương Đô cũng không tìm được người. Đã báo quan chưa? Vốn là không báo quan, nghĩ rằng nó đang ở cùng với Nghiêm gia nhị lang. Về sau nghe nói Nghiêm gia nhị lang xảy ra chuyện, đã thế còn bị... Bạch Phụ khẽ liếc Hoa Nhất Đường một cái, lại lau nước mắt. Đêm đó ta lập tức chạy đến phủ nha, nhưng mà Chu Thái Thú đang bận điều tra vụ án của Nghiêm gia nhị lang, nói rằng không có nhân thủ. Bạch Mẫu che mặt khóc lớn. Con trai Nghiêm gia thì là con, chẳng lẽ con trai Bạch gia ta không phải là người sao? Phùng thị là thấy lão gia nhà ta đi rồi, trong triều không còn người đỡ đầu, cho nên mới không quan tâm chúng ta. Phu nhân, cẩn thận lời nói. Đã lúc nào rồi, con ta sống hay chết còn chưa biết, còn cẩn với thận gì nữa? Ông có bản lĩnh thì đến Phùng gia mà la chửi, đến Nghiêm gia mà mắng mỏ, chỉ biết ở nhà làm oai, ông có bản lĩnh gì chứ? Một câu nói ra khiến Bạch Phụ đỏ mặt. Lâm Tùy An liếc mắt với Hoa Nhất Đường. Hoa Nhất Đường lại gần phổ cập tin tức bối cảnh. A gia Bạch Thuận tên là Bạch Phàm, tổ phụ tên là Bạch Thanh, cả đời làm thư lang, có giao tình nhiều đời với Nghiêm gia. 5 năm trước qua đời vì bệnh, người Bạch gia không còn chỗ đỡ đầu, 3 đời đều là độc đinh. Bạch Phàm không có duyên thi cử, mấy lần khoa khảo đều không lọt bằng, hy vọng toàn bộ Bạch gia đều rơi vào trên người Bạch Thuận. Đáng tiếc. Hoa Nhất Đường hơi dừng lại, Lâm Tùy An lập tức hiểu ra. Nhớ lại tình hình của Lầu Phù Dung ngày hôm trước, chỉ số thông minh của Bạch Thuận quả thực không cao. Nghe nói Bạch gia muốn dựa hơi Phùng thị, cho nên Bạch Thuận lúc nào cũng nói gì nghe đấy với Phùng Dung Nghĩa và Nghiêm Hạc. Lâm Tùy An gật gù, hiểu rồi, Bạch Thuận là thằng em chạy vặt. Nghe nói tứ lang Hoa gia tính tình khẳng khái trượng nghĩa, hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Phùng thị và Nghiêm gia vứt bỏ Bạch gia ta không để ý, chỉ có tứ lang đây đến tương trợ, Bạch gia ta thật sự là cảm kích vô cùng, cảm kích vô cùng. Bạch Phàm lại lau nước mắt. Bạch Mẫu khóc như than thân. Nhân mạch Hoa thị trải rộng khắp thành Dương Đô, ngài nhất định phải giúp chúng ta tìm lại Bạch Thuận. Lâm Tùy An xấu hổ gãi ót. Hoa Nhất Đường xấu hổ phe phẩy quạt. Vốn dĩ là tới điều tra án, kết quả lại trở thành anh hùng cứu thế, vậy thì phải làm sao đây trời? Hoa Nhất Đường hắng giọng. Lần cuối cùng các người nhìn thấy Bạch Thuận là khi nào? Hôm qua vào giữa giờ thìn, con ta trở về thay quần áo. Bạch Mẫu nói, gã sai vặt tùy thân nói lúc trước ở lầu Phù Dung với... sau đó lại vội vàng ra khỏi nhà. Lông ra khỏi nhà hắn có đi xe ngựa không? Bạch phu nhân nghĩ lại, nó tự lái xe, không có cho Sa Phu đi theo. Lâm Tùy An nhíu mày, lúc Bạch Thuận rời khỏi nhà là có xe, lúc đến lầu Liêu Nguyệt lại không có xe ngựa là vì sao? Xe ngựa của hắn đi đâu mất rồi? Hoa Nhất Tường lại hỏi, lúc Bạch Thuận rời khỏi nhà có gì khác thường không? Thì sắc mặt không tốt lắm, ta hỏi nó thì nó không trả lời. Đứa nhỏ này ngày thường lễ độ lắm, chưa bao giờ thất lễ như vậy. Không nói gì sao? Không nói một lời. Hoa Nhất Tường nhíu mày khép quạt lại, nhẹ nhàng gõ gõ chán. Bạch Phàm lên tiếng cầu xin, cầu xin Hoa Gia tứ lang giúp đỡ tìm con ta. Về sau Bạch gia chúng ta sẽ coi Hoa gia là đầu ngựa, là nóc nhà, vạch rõ giới hạn với Phùng thị và Nghiêm gia. Hoa Nhất Đường không đồng ý cũng không hoàn toàn cự tuyệt, chỉ trưng biểu cảm cao thâm khó dò nói một câu, biết rồi. Sau đó cau mày khổ sở ra khỏi Bạch gia. Lâm Tùy An nhìn thấy Mộc Hạ đang chờ bên ngoài, cạnh bên còn có xe ngựa hoa lệ của Hoa thị. Dọc đường đi, Hoa Nhất Đường tựa như con gà bị bóp cổ, không nói câu nào, hai mắt hư vô, cả người lắc lư theo chuyển động của xe. Ngay lúc Lâm Tùy An cho rằng hắn sắp tiến hóa thành con lật đật thì hắn chợt thở dài. Bạch Thuận chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Lâm Tùy An khoanh tay nhìn anh ta. Hoa Nhất Đường nói, người cũng sớm nghĩ ra rồi phải không? Có thể không nghĩ ra sao? Từ những manh mối trước mắt thì thấy Bạch Thuận là người cuối cùng nhìn thấy Nghiêm Hạc, và lại lời nói và hành động quái dị, hiển nhiên là nghi phạm lớn nhất. Mà nghi phạm lớn nhất này hiện tại lại mất tích. Như vậy dựa theo suy luận của phim trinh thám thì Bạch Thuận rất có thể đã cưỡi Hạc về Tây rồi. Lâm Tùy An đương nhiên không nói những hoạt động tâm lý này ra, mà chỉ đặt ra một câu hỏi, quan phủ đang làm cái gì vậy? Manh mối mà hai người nửa vời như họ cũng có thể tìm ra, chẳng lẽ quan phủ lại tra không ra ư? Hoa Nhất Đường nhíu mày, dựa lưng vào toa xe, lần nữa tiến vào trạng thái hai mắt hư vô, trước đầu lắc qua lắc lại giống như búp bê lò xo, cứ thế lắc suốt dọc đường đến khi về đến Hoa Trạch. Đêm nay Lâm Tùy An cuối cùng cũng có thể yên tĩnh ăn cơm trong phòng khách rồi. Sau khi cơm nước no nê, nàng kéo chiếc bàn nhỏ đầu giường đến bên cửa sổ, mở Thập Tịnh Tập ra, dựa vào ghế tựa phơi trăng. Dưới ánh trăng, gió đêm dần nguội lạnh, một bóng đen rầm một tiếng móc bên ngoài cửa sổ giống như một con rơi khổng lồ. Lâm Tùy An vui vẻ vẫy tay, ố gậy trúc tới rồi đó à? Tên gậy trúc vẫn mặc trang phục dạ hành, lúc này hắn không chào hỏi Lâm Tùy An, trực tiếp trèo vào cửa sổ mà đặt mông ngồi đối diện nàng, ánh mắt hung ác chừng Lâm Tùy An nói, người thuần phục Thiên Tịnh thất bại rồi. Lâm Tùy An híp mắt lại, sao hắn biết chuyện nàng bị mất khống chế ở phủ nha? Chẳng lẽ thì ra những người bán hàng rong bên ngoài phường Trọng Yên ta gặp đều là người của ngươi? Ngươi căn bản chưa tham thấu được Thập Tịnh Tập. Ngươi vẫn luôn theo dõi ta sao? Ngươi vẫn luôn lừa gạt ta. Thiên Tịnh không chỉ là binh khí mà còn là tín vật. Ngươi rốt cuộc có hiểu Thập Tịnh Tập hay không? Hay, vạn nước ngàn non một chữ tình. Cầm Hoa mỉm cười sạch phàm trần. Tên gậy trúc vô thức bật thốt một câu, đột nhiên hiểu được mình nói cái gì thì giận tím mặt, vung quyền đánh vào mặt Lâm Tùy An. Ngươi lại lừa ta, ta chém chết ngươi. Lâm Tùy An đưa tay lên bắt lấy cổ tay tên gậy trúc, dễ dàng đè tay hắn trở lại mặt bàn, cười nói, chúng ta dù sao cũng là giao tình vào sinh ra tử, đừng hô đánh hô giết nữa, tổn thương tình cảm. Gân xanh trên thái dương tên gậy trúc giật giật, sau đó nghe lộc bộp giòn tan, cánh tay hắn cố dùng sức, xương cốt kêu răng rắc thế, nhưng cũng không địch lại được sức mạnh của Lâm Tùy An. Hắn chỉ hận không thể biến ánh mắt mình thành hai thanh đao khắc một chữ cút lên trán của Lâm Tùy An mà thôi. Nói thật với ngươi nhé, Lâm Tùy An nghiêm mặt nói, Ajata chỉ truyền cho ta công phu Thập Tịnh Tập, ngay cả lai lịch của Thiên Tịnh và Thập Tịnh Tập cũng chưa nói rõ ràng cho ta thì đã qua đời rồi. Tên gậy trúc ngẩn ra, Lâm Tùy An buông cổ tay tên gậy trúc ra, trịnh trọng vỗ vỗ bả vai hắn, cho nên bây giờ ngươi là người thân duy nhất trên đời này của ta đó. Chương 22 Tịnh Môn. Ai nương nó là người thân của ngươi hả? Tên gậy trúc hét lên một tiếng rồi vung tay đánh về phía nàng. Đáng tiếc lại lần nữa bị Lâm Tùy An bắt được cổ tay, đè ở trên bàn không thể động đậy. Lâm Tùy An thở dài,

Nàng không giống với những người khác. Hoa Nhất Đường mỉm cười, hắn đã biết đáp án của mình. Không vì sao cả, ta tin ngươi. Đôi đồng tử của Lâm Tùy An rung động. Ánh nắng ban mai màu vàng xuyên qua ô cửa sổ, phủ một lớp nắng vàng lên người Hoa Nhất Đường. Quần áo dơ bẩn và vết máu ấy thế mà lại tỏa ra ánh sáng trắng tinh. Nỗi niềm kỳ lạ xa xăm, không thể nào với tới được. Hết tập 7. Quả thật là cái tập 7 này đúng vô cùng là sóng gió. Chàng thu âm một lần đầu tiên rồi không hiểu vì sao chàng lại xóa toàn bộ cái file đấy đi. Hoặc có thể là trong lúc buồn ngủ, mắt nọ sọ mắt kia thì là đã nhớ đè file mà nhớ nhầm. Thế xong này, hôm nay thu âm tiếp lần thứ 2 thì đã thu xong 1 tiếng 10 phút rồi. Thế xong chả biết như thế nào ấy. Đã rõ ràng là đã nhớ file lại rồi, thế mà cuối cùng nó lại mất tiêu luôn, mất 20 phút cuối. Thế là bây giờ hiện tại là Trang đã thu âm lại lần thứ 3 cái tập này rồi. Oải thật sự luôn mọi người ạ. Hy vọng là trong những tập tiếp theo thì Trang sẽ không mắc vào những cái lỗi ngớ ngẩn như thế này nữa. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại ở những tập truyện tiếp theo.